Xuân Dã Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩa sâu xa trong lời nói này, ai nghe thấy đều hiểu được. Thần nguyện bảo đảm cho Nhiếp Chính Vương, vương gia đối với hoàng thượng, đối với Giang Sơn Đại Chu trung thành tuyệt đối, trung thành không hề hài lòng. Ninh Viễn Hầu đột nhiên quỳ xuống, đầu tiên là cúi đầu với cảnh hành, sau mới nhìn về phía hoàng thượng. Thấy như vậy, sắc mặt hoàng thượng càng thêm không vui, nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt của vị hoàng đế trẻ tuổi. Thất vương gia lập tức đứng lên, chắp tay với hoàng thượng rồi nói: "Gần đây thần đệ đọc sách, đọc đến điển cố đầu tiên thì thấy thừa tướng tiền triều là Trương Duy vì muốn bày tỏ lòng trung quân ái quốc đã không tiếc thân mình, tự mổ ngực lấy tim để chứng minh, sau này trở thành trung thần được lưu danh sử sách. Hai người kẻ sướng người họa, cuối cùng đều nhìn về phía hắn. Từ nãy đến giờ vẫn đang lặng im, không khí trong điện lập tức trở nên lạnh lẽo." Cảnh hành nhấp chén rượu, cười như không cười rồi nói: "Thất đệ cũng mong bổn vương giống như Trương Duy, mổ ngực lấy tim để chứng minh à, thần đệ tuyệt đối không có ý này. Chỉ là gần đây đọc chút sách, muốn nói cho Tam ca và hoàng thượng nghe chơi thôi." Cảnh hành nở nụ cười nhẹ nhàng: "Vậy đúng là hiếm thật. Nhiều năm rồi ta thấy đệ rất ít khi đọc sách, hôm nay lại không ngờ tới." Hắn nói tới đây, ta không kiềm được cảm thấy đổ mồ hôi lạnh thay cho hắn. Sao chàng lại dám ở trước mặt hoàng thượng sỉ và thất vương gia? Thất vương gia cố tình nói như vậy, nhưng cũng chưa chắc đó là ý của hoàng thượng. Cảnh hành chớp chớp mắt: "Ta biết, cho nên ta muốn chứng minh cho hắn nhìn." Ta nghĩ đến vết trên vai thương đêm đó, miệng vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương. Ta sững sờ trong chốc lát, sau đó mới hiểu ra vết thương kia là do chàng tự mình làm ra sao. Đương nhiên, việc gì chàng phải làm việc nhẫn tâm như vậy với bản thân mình? Chàng không thể giả vờ làm dáng một chút hay sao? Cảnh hành thở dài: "Nếu không phải ta ra tay tàn nhẫn như vậy, chỉ sợ lúc này nàng sẽ không còn nhìn thấy ta trên đời." Ta mím môi, lòng ta tràn ngập nỗi chua xót. Tai tiếng của hắn đã nổi lên ngay cả khi ta chưa xuất giá. Khi ta bị nhốt trong hậu viện ở đường phủ, ta cũng đã từng nghe qua những lời đồn đại kinh khủng đó. Nhưng bây giờ ta đã gả vào phủ Nhiếp Chính Vương, ở cùng hắn một khoảng thời gian, trao đi tình cảm chân thành, cuối cùng ta mới tỉnh ngộ. Vì củng cố Giang Sơn, tất nhiên hắn phải dùng những thủ đoạn tàn nhẫn. Mà vì hắn dùng những thủ tàn nhẫn, đương nhiên có kẻ muốn hắn phải chịu thứ tai tiếng độc ác đó. Chẳng qua là trong sự sắp đặt tiên hoàng, người phải đeo ác danh trên lưng là Cảnh Hành, còn người an ổn nắm giữ Giang Sơn lại không phải là hắn. Bây giờ triều thần một lòng trung thành với hoàng thượng, bá tánh an cư lập nghiệp, ta cũng nên lui lại phía sau. Cảnh Hành đưa tay xoa xoa mái tóc của ta: "Đương nhiên trước khi ta trở về làm một vị vương gia nhàn nhã, ta còn muốn làm thêm một việc cuối cùng vì Yến Yến của ta. Lật đổ Đường gia đối với ta, đối với nàng, đối với Đại Chu đều là chuyện tốt." Thấy ta vẫn bình tĩnh nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc, Cảnh Hành đành xuống giọng dỗ dành ta: "Được rồi, những chuyện trong quá khứ hãy để nó trôi qua. Chúng ta sống vì tương lai. Vừa đúng lúc đêm nay trời rất đẹp, chi bằng hôm nay nàng và ta ngủ cùng nhau thôi." Trên người hắn lúc này chỉ có một bộ đồ ngủ màu trắng mỏng tanh, vạt áo hơi xộc xệch, màu da như ngọc của hắn được ánh nến linh lung chiếu vào tạo cảm giác như được phủ một tầng ấm áp nhàn nhạt. Tính cả bàn tay có khớp xương rõ ràng của hắn đang đặt trên eo ta, tất cả đều hết sức ái muội. Ta nuốt nuốt miếng, sau đó lại nghe thấy giọng nói trầm khàn của hắn như đang dụ dỗ ta vậy. Thì thầm với ta: "Mấy ngày vừa qua, Yến Yến nàng thật sự đã vắng vẻ ta rất lâu rồi đấy." Chỉ bằng câu nói này của hắn, sợi dây lý trí trong đầu ta đã đứt lìa, đắm chìm trong sắc đẹp. Ta cảm thấy mình giống một vị hôn quân bị sắc đẹp mê hoặc. Ta cúi xuống hôn hắn, nói không rõ: "Nếu đã nói như vậy, giờ chàng muốn ta phải làm gì thì mới tính là không vắng vẻ với chàng nữa đây?" Cảnh Hành tỏ vẻ vô tội: buông tay khỏi người ta. Vết thương trên người vi phu mới lành, cả người không còn sức đành phải giao thân mình vào tay phu nhân, mặc cho nàng sâu xé. Đêm đó, nến đỏ thắp sáng suốt đêm. Sau chuyện này, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Người cảnh hành muốn cưới là ta. Hắn hít sâu một hơi. Yến Yến, nàng làm gì vậy? Ta cười khẩy. Phu quân, chuyện trong đêm ở thư phòng hôm đó, ta vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Hắn từ bỏ việc kháng cự thậm chí còn bất đắc dĩ thở dài. Đúng là một tiểu cô nương thích thù dai mà. 13. Ngày hôm sau lúc ta tỉnh lại thì đã là giữa trưa. Bởi vì cảnh hành bị thương nên trong cung đã sớm hạ thánh chỉ cho hắn nghỉ ngơi trong phủ 2 tháng, không cần ngày nào cũng phải đi thượng triều. Ta và cảnh hành đều biết rõ rằng chuyện này vốn dĩ chỉ là hoàng thượng muốn thu lại quyền lực trên tay hắn mà thôi. Đây chính là cảnh cáo đầu tiên của vị hoàng thượng trẻ tuổi. Hắn cũng phải biết kiêng kỵ. Dù sao người trấn thủ biên cương đều là trung thần, lương tướng, đều do ta một tay đề bạt họ lên. Quan văn có thể giúp đỡ trị quốc nhưng người đứng ra bảo vệ quốc gia vẫn chính là võ tướng kia. Vì thế thứ trong cái cháp ở thư phòng chính là hổ phù. Khi ta biết được ngay cả hoàng thượng cũng biết trong chiếc cháp kia có thứ gì, lại kết hợp với lời mà Tú Nhi đã nói lại, cuối cùng ta đã hiểu được. Tiểu Uyển là do hoàng thượng phái tới để giám sát phủ Nhiếp chính vương sao? Nàng ta đã có ý định tiếp cận ta, lại ngày ngày liên tục ra ra vào vào nội viện nhằm dò la. Khi thăm dò được lúc thư phòng của chàng dễ đột nhập nhất sẽ lẻn vào thư phòng nhằm trộm đi thứ trong cái cháp kia. Đúng không? Tú Nhi đi chuẩn bị đồ ăn sáng còn cảnh hành giúp ta búi tóc. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, ngay cả thẩm mỹ cũng rất tốt. Hắn chọn trong cháp trang sức của ta một lúc, cuối cùng chọn bộ diêu đính một con bướm màu tím xinh đẹp dưới chiếc lược cài tóc mạ vàng khảm san hô. Nhìn vô cùng xinh đẹp, cảnh hành nhìn ta ở trong gương đồng đánh giá một lượt. Sau đó hắn để lộ ra vẻ mặt hài lòng, lại cầm ốc vẽ bắt đầu vẽ mày giúp ta. Hắn nhíu mày lại, cẩn thận trả lời câu hỏi của ta. Nàng ta có võ công nhưng che giấu khá tốt. Lúc trước chuyện ta bị trúng độc cũng là do nàng ta làm. Sau này ta ra lệnh cho A Nhiên phải điều tra thật kỹ. Rất khó khăn, vất vả mới có thể tra ra được là nàng ta làm. Ta hoảng sợ, ta nói thật kỳ lạ. Rõ ràng bình kịch độc kia ta giấu ở trong người, sao có thể lại ở trong cháp trang sức? Ta còn chưa nói hết câu đã vô tình bắt gặp ánh mắt đau lòng của hắn. Câu nói của ta lập tức như bị chặn trong cổ họng. Ta dừng lại chút rồi nói tiếp. Ta chưa từng nghĩ đến việc hạ độc chàng. Lý do ta nhận bình kịch độc kia chỉ vì muốn tham thời bình ổn Đích Mẫu và Đường Thính Nguyệt mà thôi. Lúc gả qua đây, ta đem theo hầu như tất cả những món đồ mà tiểu nương đã để lại. Nhưng vẫn còn 2 bức bình phong thêu 2 mặt ta đành phải để lại đường phủ. 2 bức bình phong đó, tiểu nương ta đã mất rất nhiều thời gian để thêu được. Bà nói rằng muốn đem 2 bức bình phong này cho ta làm của hồi môn. Nhưng cái ngày mà ta xuất giá, ta lại bị Đích Mẫu giữ lại. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ về để lấy lại tất cả. Ta biết nàng không nghĩ tới chuyện đó. Nhưng nếu phu nhân thật sự muốn giết thì ta có rất nhiều cách. Ví dụ như, hắn cười cười rồi ghé sát bên tai ta thì thầm mấy chữ. Mặt ta lập tức đỏ lên. Ta cầm cái lược đánh lên người hắn 2 cái. Ta lại muốn đánh hắn nhưng bị cảnh hành chụp tay lại. Hắn đè tay ta lên bàn trang điểm. Đừng quậy, phu nhân, Tú Nhi đã chuẩn bị xong cơm chưa rồi? Cảnh hành không cần phải đi thượng triều nữa. Vì vậy hắn rảnh rỗi hơn nhiều. Thậm chí hắn còn thường xuyên đưa ta ra khỏi phủ đi dạo. Từng cửa hàng trang sức ở kinh thành đều được ta ghé thăm. Ngày đó, ta đang chọn sách trong một tiệm thư họa. Bỗng trước cửa hàng có tiếng nói. Ta ngẩng đầu lên nhìn. Hóa ra là Đường Thính Nguyệt và một người nam nhân xa lạ. Khuôn mặt của người nọ nhìn cũng có vẻ anh tuấn. Chỉ là so với cảnh hành bên cạnh ta thì thật sự quá kém. Ta đoán chắc đây là người có hôn ước với Đường Thính Nguyệt. Thế tử Trường Ninh Hầu. Đường Thính Nguyệt nhìn thấy ta có vẻ hơi ngạc nhiên. đến khi ánh mắt nàng ta dừng lại trên người Cảnh Hành đang có hành động thân mật với ta, thì vẻ mặt nàng ta cực kỳ khó coi. Trường Ninh Hầu Thế Tử hỏi, Ngưng Ngọc, vị này là, ta là đích tỷ của Ngưng Ngọc, Đường Thính Nguyệt, ta cười cười, nghe nói chuyện tốt của thứ muội và thế tử sắp tới. Chúc mừng nhé, Cảnh Hành cũng rất phối hợp, hắn đứng cạnh ta mỉm cười. Hóa ra đây chính là thứ muội. Bổn vương là Cảnh Hành, phu quân của đích tỷ ngươi. Đường Thính Nguyệt thích nhất là dùng thân phận con của chính thê để chèn ép ta. Mà bây giờ, ta thay thế nàng ta xuất giá. Nàng ta bị bắt biến thành con của di nương. Còn bị câm muốn mở miệng cãi lại cũng không cãi được. Nhưng nghĩ lại, ta cũng vì đi chịu tội thay nàng ta. Trong ánh nắng dịu dàng, Cảnh Hành giúp ta sửa lại váy áo chỉnh tề. Rồi đưa cho ta một chiếc bánh hạt sen phủ đường được bao bằng giấy dầu. Nói với giọng dịu dàng, phu nhân, nàng chọn xong chưa? Hắn giúp ta trả tiền sau đó ôm vai ta bước ra ngoài ngay trước mặt Đường Thính Nguyệt. Quả nhiên, ta và hắn mới vừa về phủ không lâu. Tú Nhi đã tới thông truyền rằng có một phong thư được gửi tới. Nghe nói là do Đường phủ gửi. Còn chỉ đích danh muốn ta mở phong thư ra đọc. Ta mở phong thư trước mặt hắn. Cùng hắn, thưởng thức, vẻ mặt tức hộc máu của Đường Thính Nguyệt. Cách chương.